mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Cố Văn Triều rời giường, Trì Dữ vẫn ngủ say như chết. Cố Văn Triều không đánh thức cậu, lặng lẽ ra ngoài rèn luyện. Chạy xong một vòng, khi đi ngang qua quảng trường nhỏ, Cố Văn Triều bị vài cô gái gọi lại. Cố Tổng, chào buổi sáng, Trì Dữ đâu ạ? Cố Văn Triều dừng lại một chút. Không nói, Trì Dữ vẫn đang ngủ, mà đáp, hôm nay em ấy có lịch trình công việc. Công việc của minh tinh là vậy đấy, vì phải xuất hiện trước công chúng nên trang điểm, làm tóc mất rất nhiều thời gian. Dù có ra ngoài lúc 6 giờ sáng thì cũng là chuyện bình thường. Các cô gái nghe vậy không hỏi thêm, để Cố Văn Triều đi. Cố Văn Triều về đến nhà, sợ đánh thức Trì Dữ, anh tắm ở phòng tắm bên ngoài rồi mới quay về phòng. Lúc này Trì Dữ vẫn chưa tỉnh, đêm qua đã khiến Trì Dữ mệt nhoài. Cố Văn Triều khom lưng hôn nhẹ lên mặt cậu, Pipi tự mình thức dậy, đi vệ sinh xong liền chạy sang phòng ba ba. Daddy, Cố Văn Triều quay đầu nhìn thấy Pipi, giơ ngón trỏ lên môi. Không được làm ồn đến ba ba nhé. Pipi đi đến mép giường, không cẩn thận đá vào thùng rác bên cạnh giường. Theo phản xạ, bé nhìn vào thùng rác. Cố Văn Triều nhanh tay lấy thùng rác ra, đặt dưới gầm bàn, rồi vứt chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường vào thùng rác. Sau đó ném một tờ giấy ăn phủ lên. Pipi không để ý Daddy đang làm gì. Bé nhìn ba ba rồi trèo lên giường. Con làm gì vậy? Cố Văn Triều quay đầu thấy bé trèo lên giường, hỏi. Pipi chui vào trong chăn, dụi vào ba ba, con nằm với ba ba một lát. Cố Văn Triều, dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, con ngủ thêm một lát nữa nhé. Pipi ngáp một cái, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt. Con chỉ đi tè thôi, con còn muốn ngủ. Cố Văn Triều nhéo nhéo má Pipi. Con tè xong có rửa tay không? Pipi quên mất rồi. Chớp mắt nhìn Daddy không nói lời nào. Cố Văn Triều vừa thấy đã biết bé không rửa tay. Anh bế Pipi dậy, đưa vào toilet rửa tay cho bé, rồi lại nhét bé vào chăn. Ngủ ngoan nhé, đừng làm phiền ba ba. Dạ, Pipi ôm cánh tay ba ba, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cố Văn Triều thay quần áo xong, buộc chặt túi rác trong phòng, xách xuống tầng, trước buổi phát sóng trực tiếp lần thứ ba, Trì Dữ đã hoàn thành việc quay chụp cho tạp chí và quảng cáo GS. Hai ngày trước buổi phát sóng trực tiếp, Tạ Minh Chiết cùng gia đình dọn về Kinh Thành. Nhà Tạ Minh Chiết không quá xa nhà họ Cố, chỉ lái xe hơn 10 phút, Trì Dữ dẫn Pipi đến thăm nhà. Nhà khang khang là một căn biệt thự. Trì Dữ vừa bước vào sân đã thấy cửa chất đầy các thùng to nhỏ. Trong phòng khách còn có mấy cái. Vợ chồng Tạ Minh Chiết vẫn đang thu dọn hành lý. À, hành lý nhiều thật đấy. Trì Dữ cười khi bước vào. Pipi hét lớn. Anh khang khang, Pipi, chú Trì, hai người đến rồi. Khang khang đang chán nản chơi một mình, nhìn thấy Pipi đến, cậu bé vui mừng khôn xiết, vứt món đồ chơi trên tay và chạy tới. Hai bạn nhỏ đã hơn nửa tháng không gặp nhau, vui vẻ nắm tay nhau nhảy cẫng lên. Khang Khang đã ở thành phố S 3 năm, khi rời khỏi Kinh Thành, cậu bé mới 2 tuổi, không có nhiều ấn tượng về nơi này. Cùng Pipi khám phá căn nhà, không phải nói là dọn về sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc sao? Trì Dữ đưa tay giúp Tạ Minh Chiết dọn một cái thùng. Hỏi, Tạ Minh Chiết mở một cái thùng, bên trong toàn là đồ chơi của Khang Khang. Anh ấy đáp, sau khi phát sóng trực tiếp không phải còn mấy ngày nữa mới khai giảng sao? Về sớm một chút xem trường học thôi, muốn đi Thịnh Hoa xem sao? Hai ngày này anh đang rảnh. Đi chứ, buổi chiều đi nhé. Được thôi, nhà thì còn chưa thu dọn xong à? Cái này không gấp, gần xong rồi, từ từ thu dọn cũng được. Buổi trưa, họ cùng nhau ăn cơm bên ngoài. Sau đó đến trường Thịnh Hoa. Trì Dữ gọi điện thoại cho cậu. Chẳng mấy chốc, chủ nhiệm phòng tuyển sinh đã đích thân ra đón họ, dẫn họ đi tham quan trường. Trước đó, Trì Dữ và mọi người đã cùng nhà trường tuyên truyền một đợt. Giờ vẫn còn khá nhiều người đến tham quan. Thường xuyên có thể thấy nhân viên phòng tuyển sinh dẫn các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ đi qua. Nhiều người nhận ra họ, nhân viên phòng tuyển sinh rất nhanh nhẹn, miệng như hoa sen, giới thiệu cho các bậc phụ huynh về những doanh nhân, bác sĩ, luật sư, nổi tiếng mà trường đã đào tạo. Ví dụ như Cố Văn Triều, Lâm Cảnh, đều là những người đã học từ nhà trẻ lên trung học phổ thông. Nhìn thấy con của Minh Tinh và Cố Văn Triều cũng đến đây học. Trường học có cơ sở vật chất và thực lực đều rất tốt. Cộng thêm nguồn tài nguyên nhân mạch ẩn, không ít bậc phụ huynh đã siêu lòng. Vợ chồng Tạ Minh Chiết cũng rất cảm động. Phía trước là nhà trẻ. Trì Dữ nhìn thấy mái nhà hình tròn đầy màu sắc phía trước. Nói với Pipi, bảo bối, nhà trẻ đến rồi, sau này con sẽ học ở đây. Pipi cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Lại gần nhìn thấy vẻ ngoài của nhà trẻ, cậu bé kinh hô lên, "Oa, trông giống như lâu đài." Khang Khang cũng há hốc miệng, "Còn đẹp hơn nhà trẻ cũ của con, bên trong cũng rất tốt, đi vào xem nào." Trì Dữ dẫn họ vào nhà trẻ. Nhà trẻ này không chỉ có thiết kế bên ngoài giống như lâu đài cho trẻ em, bên trong cũng vậy. Các loại thiết kế theo chủ đề động vật khiến Pipi và Khang Khang liên tục kinh ngạc. Khu vui chơi của nhà trẻ có một cầu trượt hình tròn rất lớn. Có 5-6 đường trượt đôi. Còn có cả ống xoay và các loại đường trượt thú vị khác. Rất được các bạn nhỏ yêu thích. Pipi, em nhìn cái cầu trượt này kìa. To quá, lại đây chơi cái này. Khang Khang kéo Pipi chạy về phía cầu trượt. Vài người lớn cũng đi theo, hai bạn nhỏ trèo lên cầu trượt, chơi cái này, rồi lại chơi cái kia, thử hết tất cả các đường trượt, tiếng cười nói không ngừng bên tai, đến cả Tạ Minh Chiết cũng không nhịn được leo lên trượt thử một lần. Mẹ của Khang Khang bất đắc dĩ nhìn anh ấy từ dưới. Chơi một lúc lâu, họ lại đi tham quan khu lớp học, ký túc xá, nhà ăn. Thậm chí cả phòng giặt đồ, chủ nhiệm phòng tuyển sinh lần lượt giới thiệu cho họ. Tham quan xong, họ ngồi nghỉ ngơi ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài. Trì Dữ xoa đầu Pipi, hỏi, bảo bối, con có thích nơi này không? Thích ạ, boa, khi nào thì khai giảng à? Pipi ngước đầu hỏi, còn khoảng 2 tuần nữa là khai giảng. Trì Dữ cười nói với cậu bé, nơi này cũng là nhà trẻ của Daddy con đấy. Pipi lập tức mở to mắt. Daddy cũng học ở đây à? Đúng vậy. Daddy bằng tuổi con bây giờ là học ở đây. Cho đến tận 18 tuổi. Pipi kinh ngạc. Daddy 18 tuổi vẫn còn học nhà trẻ à? Trì Dữ. Tạ Minh Chiết, em, mẹ Khang Khang, vài người lớn đều bật cười. Pipi nhìn ba ba và mọi người cười. Cậu bé cũng cười khúc khích, tiểu ngốc nghếch, Trì Dữ những khuôn mặt nhỏ của cậu bé. Ở đây còn có trường tiểu học và trung học, vừa nãy con xem rồi còn gì. Daddy con học xong nhà trẻ ở đây rồi, sau đó lên trường tiểu học học, rồi lại lên trung học. Con hiểu chưa? À, Pipi gãi đầu, vậy con cũng muốn học ở đây đến 18 tuổi. Được thôi, Pipi nhìn Khang Khang. Rồi hỏi, anh Khang Khang cũng học ở đây à? Trì Dữ nhìn Khang Khang. Hỏi, Khang Khang có thích nơi này không? Thích, Khang Khang thích cái cầu trượt kia. Chơi vui hơn nhiều so với cầu trượt ở nhà trẻ cũ của cậu bé. Cậu bé quay đầu nói với Tạ Minh Chiết. Ba ba, con cũng muốn học ở đây. Vợ chồng Tạ Minh Chiết nhìn nhau. Hai người vừa rồi đã gần như thương lượng xong rồi. Tạ Minh Chiết nhìn con trai, nói, con muốn học ở đây. Muốn ạ, Khang Khang không chút do dự nói. Tạ Minh Chiết cố tình suy nghĩ một lát, rồi nói, Vậy được, tuyệt quá, Khang Khang reo lên một tiếng, quay đầu nói với Pipi. Pipi, chúng ta có thể học cùng một lớp. Pipi cũng rất vui vẻ. Vâng, Pipi học lớp trồi đúng không? Mẹ Khang Khang hỏi Trì Dữ. Trì Dữ gật đầu, đúng vậy, lớp trồi, Khang Khang thì học lớp lá. Mẹ Khang Khang, vâng, Khang Khang nghe hiểu, ngơ ngác một chốc, rồi lớn tiếng nói, con muốn học cùng lớp với Pipi. Pipi cũng nói, học cùng nhau, Trì Dữ nhướng mày nói, các con một bé 4 tuổi, một bé 5 tuổi, không thể học chung một lớp đâu. Tại sao à? Chúng con muốn học chung một lớp mà. Khang Khang kiên trì nói. Pipi, đúng vậy. Trì Dữ nhướng mày nhìn Pipi. Vậy con đi học lớp lá nhé. Được ạ. Pipi vây vẻ đáp. Trì Dữ véo đầu nhỏ của cậu bé. Con sẽ không theo kịp đâu. Con theo kịp mà. Pipi bĩu môi nói. Tạ Minh Chiết cũng gõ nhẹ vào đầu Khang Khang. Con đi học lớp lá thì đi học lớp lá. 5 tuổi rồi còn muốn học lớp trồi sao? Khang Khang, ai ra? Một tiếng, nước mắt lưng tròng, hai tay ôm đầu. 5 tuổi không thể học lớp trồi sao? Không thể, Khang Khang còn muốn nói gì đó. Tạ Minh Chiết nhướng mày. Đừng lải nhải nữa. Khang Khang méo miệng, cực kỳ ấm ức. Mẹ Khang Khang nói. Các con học ở 2 tầng trên dưới, tan học là có thể chơi cùng nhau mà. Nghe vậy, hai bé nhìn khu lớp học và khu ký túc xá phía sau. Lúc này mới vui vẻ gật đầu. Trì Dữ nhìn hai bé, giờ khóc giờ cười, nói với Pipi, bảo bối, nếu con muốn học cùng anh Khang Khang một lớp, sau này lên tiểu học con cố gắng lên, phấn đấu nhảy lớp. Là có thể cùng anh Khang Khang học cùng khối rồi. Pipi lập tức hai mắt sáng rực. Nhảy lớp là gì à? Là con học lớp 1. Học hết kiến thức lớp 2. Vượt qua kỳ thi là có thể nhảy lên lớp 2. Trì Dữ giải thích đơn giản. Pipi suy nghĩ một chút. Nói, vậy bây giờ con cũng có thể nhảy lên lớp 2 rồi à? Bây giờ thì không được. Con chưa đủ tuổi học lớp 1. Phải đợi con lên lớp 1 mới được. À, được rồi. Pipi quay đầu nói với Khang Khang. Anh Khang Khang ơi, đợi em lên lớp 1. Em sẽ nhảy lên học cùng lớp với anh. Chúng ta có thể cùng nhau đọc sách. Khang Khang lập tức lại vui vẻ. Được, sau khi xác định Khang Khang cũng sẽ học ở đây. Trì Dữ đã xin phòng tuyển sinh một suất học. Chủ nhiệm phòng tuyển sinh đã được hiệu trưởng thông báo trước. Dẫn họ đi điền thông tin ở phòng tuyển sinh, chỉ chờ khai giảng đến làm thủ tục nhập học. 2 ngày sau, đợt phát sóng trực tiếp lần thứ 3 bắt đầu. Lần này phát sóng trực tiếp ở một khu du lịch ngoại ô kinh thành. Bắt đầu từ 9 giờ sáng, Lý Chu Chi và gia đình của anh ấy, những người sống ở nơi khác, đã đến từ hôm qua và ở tại khách sạn. Buổi sáng, đoàn làm phim đã phái xe đến đón họ. Đưa họ đến khu du lịch. Trong phòng livestream, khán giả đã chờ sẵn từ sớm. Đến rồi, xem các bé cưng. Lần này đổi địa điểm, không biết đổi đến đâu. Phòng livestream nhà Trì Dữ mở rồi. Bảo bối Pipi, dì nhớ con quá. Tiểu làm tinh, lâu rồi không gặp a. Cười chết mất, ngày nào mà chẳng lên hot search. Ai bảo lâu rồi không gặp. Ngày nào tốt hơn ngày nào. Ha ha ha, mấy chị em nói không sai. Mỗi ngày xem cậu ấy cùng các cô các chú nhảy múa quảng trường. Nhảy ngày càng tốt hơn. Cũng không phải mỗi ngày đâu. Theo lời mấy chị em, Trì Dữ thường xuyên vắng mặt một chút. Cố tổng nói cậu ấy có lịch trình. Mọi người đều hiểu cả. Hắc hắc, nói chuyện đúng quá. Trì Dữ đang nhìn trộm bình luận đấy. Trì Dữ, tôi biết cậu đang xem. Nói đi, tại sao sáng nay cậu không đi nhảy quảng trường trường? Trì Dữ, nói đi sáng nay cậu. Hàng loạt bình luận được gửi đi. Trì Dữ nhìn mà tối sầm mặt. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là ngủ bù rồi. Các bạn độc thân không có. Chuyện đó thì sẽ không hiểu đâu. Ba ba, lần này chúng ta đi đâu vậy à? Pipi tò mò hỏi. Chỉ giữ suy nghĩ một chút rồi đáp. Đi đến nơi con đã muốn đi cùng chúng ta lần trước. À, Pipi ngước lên, cố gắng nhớ lại. Cái làng gì đó à? Đúng vậy. Làng nào cơ? Lại đi trong thôn à? Chỉ giữ và cố tổng hẹn hò toàn đi trong thôn sao? Đừng xem thường thôn quê. Nông gia nhạc cũng rất thú vị mà. Tôi nhớ lần trước họ đi làng du lịch hẹn hò mà. Xe chạy đến nơi, mọi người xuống xe. Khán giả theo dõi qua màn hình camera thấy dòng chữ lớn hiện ra. Làng du lịch Phong Sơn Ôn Tuyền Lữ Du. Trời đất, làng du lịch, đoàn làm phim quá, chịu chơi, nhiều kinh phí vậy sao? Trời ơi, đáng ngưỡng mộ quá, hóa ra là ở làng du lịch. Thôn này không phải thôn thường, thôn này đúng là không tồi. Tôi vừa tìm hiểu thì làng du lịch này là tài sản của nhà cố tổng. Thì ra là thế, tôi còn tưởng đoàn làm phim giàu có lắm. Ai ngờ là do cố tổng tài trợ. Các chị em ở gần đây ơi, tranh thủ nghỉ lễ mà đến làng du lịch chơi đi. Họ phát sóng trực tiếp một tuần. Có thể xem họ trực tiếp ngoài đời nữa đó. Vừa gọi điện đặt vé. Hết vé rồi, sau một tuần cũng không còn vé. Kỳ nghỉ hè vốn là mùa cao điểm. Họ hình như cũng giới hạn lượng du khách. Hẳn là vì lần phát sóng trực tiếp này. Tôi vừa gọi điện đặt phòng khách sạn ở làng du lịch. Đều kín hết rồi. Ha ha ha, tôi đặt vé sau 2 ngày. Vốn định đưa gia đình đi chơi. Không ngờ đoàn làm phim lại phát sóng trực tiếp ở đây. Đúng là lời to, chị em qua may mắn rồi. Tại cổng làng du lịch, khi 5 gia đình đã tề tựu đông đủ, những du khách xung quanh cũng dừng lại vây xem. Nhân viên của làng du lịch và đoàn làm phim túc trực giữ gìn trật tự. Đạo diễn tập hợp mọi người lại, cầm loa bắt đầu. Các vị lão sư, các bảo bối, xin chào buổi sáng à. Như mọi người đã thấy, lần phát sóng trực tiếp này, chúng ta đến làng du lịch Phong Sơn Ôn Tuyền Lữ Du. Làng du lịch này được tài trợ bởi tập đoàn của cố tổng. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ to lớn từ cố tổng và tập đoàn. Mọi người vỗ tay tỏ lòng cảm ơn. Tạ Minh Chiết giơ tay hỏi. Đạo diễn, vì là làng du lịch, lần này không cần làm việc vất vả chứ à? Không cần đâu, lần này chúng ta chỉ đến để vui chơi thôi à? Đạo diễn đáp. Lâm Thư cười nói, thật hay giả, sao tôi lại có chút không tin nhỉ? Tôi cũng không tin, Từ Lực nói, đạo diễn cười hắc hắc. Thật mà, bây giờ lên xe, chúng ta đi xem chỗ ở, mọi người sẽ biết. Bên cạnh là mấy chiếc xe du lịch của làng. Mọi người lần lượt ngồi lên. Xe chạy thẳng vào thôn. Trên xe còn có một nhân viên hướng dẫn du lịch giới thiệu các khu chức năng của làng. Khán giả xem trên mạng đều cảm thán. Trời đất, cảnh quan ở đây đẹp quá. Đúng là làng du lịch. Thật xinh đẹp. Cái khu bắn súng này chẳng phải là chỗ lần trước Trì Dữ và cố tổng đi hẹn hò sao? Bên trong thật lớn a, xe du lịch chạy thẳng đến khu biệt thự nghỉ dưỡng dưới chân núi. Tạ Minh Chiết kinh ngạc, lần này ở biệt thự sao? Không thể nào đi, nhưng quả thật là như vậy. Xe dừng trước một dãy biệt thự. Đạo diễn nói, 5 căn biệt thự phía trước này chính là chỗ ở của mọi người trong tuần này. Mọi người có hài lòng không? Hài lòng à? Khang Khang hô to, còn đặc biệt hài lòng. Dương Dương cũng nói, tuyệt quá, có biệt thự ở, không còn sợ chuột và rán nữa. Mọi người nghe vậy đều bật cười. 2 lần phát sóng trực tiếp trước, nhà Dương Dương ở trong một căn nhà bỏ hoang nhiều năm. Thường xuyên có chuột và rán làm họ sợ chết khiếp. Tuy nhiên, sau 2 tuần huấn luyện, Dương Dương giờ đã bớt sợ chuột hơn. Lá gan cũng lớn hơn một chút, coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Thư cũng cười nói, cảm ơn cố tổng. 5 gia đình bốc thăm, gia đình Trì Dữ ở căn biệt thự thứ 2. Đạo diễn, mọi người cứ gửi hành lý, tham quan một chút rồi xuống dưới nhé. chúng ta đi trải nghiệm các hạng mục vui chơi của làng du lịch. Mọi người mang hành lý vào nhà. Khán giả qua camera thấy được chỗ ở của họ. Trời đất, lần này ở sướng quá đi. Phía sau còn có bể bơi riêng. Còn có suối nước nóng nữa. Nhìn mà tôi cũng muốn đến ở thử. Quá hưởng thụ, các khách mời cũng rất hài lòng. Sau khi tham quan một lượt, dưới sự thúc giục của đạo diễn, họ lại ra ngoài tập hợp. Đạo diễn dẫn mọi người đến khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Bây giờ còn sớm, chúng ta chơi trò chơi để quyết định bữa trưa mọi người sẽ ăn gì nhé. Họ bước vào mê cung giải trí. Đây là khu vực được thiết kế dành riêng cho trẻ em. Với một mê cung hình tròn bằng hơi, có nhiều lối vào, cao khoảng 1 mét vuông. Đạo diễn, mọi người thấy đó, đây là một mê cung. 5 bạn nhỏ sẽ bắt đầu cùng lúc, tùy ý chọn một lối vào. Dựa vào thời gian hoàn thành, mọi người sẽ nhận được phần thưởng khác nhau. Chi Dữ hỏi, phần thưởng là gì thế? Đạo diễn cầm loa nói, hạn mức ăn trưa. Trong hạn mức đó, mọi người tự gọi món nhé. Giải nhất là 699 tệ. Giải nhì là 399 tệ. Giải ba là 299 tệ. Giải tư là 199 tệ. Và giải năm là 99 tệ. Lâm Thư hỏi, là cho cá nhân hay cho cả nhà? Cho cả nhà, Tạ Minh Chiết ngạc nhiên đến ngây người. 3 người ăn ở làng du lịch với 99 tệ có thể no được sao? Đạo diễn nói thật à, tất nhiên, tùy vào cách mọi người gọi món. Đạo diễn nói, Chi Dữ vỗ vai VP, bảo bối, bữa tiệc xa hoa này phụ thuộc vào con nhé. VP nắm chặt tay, vâng ba ba, con muốn ăn bữa tiệc xa hoa. Được rồi, các bảo bối tự chọn lối vào đi. Đạo diễn cầm loa, chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng bổ sung, phụ huynh không được hỗ trợ, chỉ dẫn, hay nói chuyện nhé. Anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh, Chỉ Giữ lão sư, từ bây giờ, cậu không được nói chuyện, cũng không được nhúc nhích. Chỉ Giữ, mọi người, ha ha ha. Đạo diễn vẫn nhớ bị Chỉ Giữ làm cho sợ hãi. Đạo diễn có ý chí sinh tồn mạnh mẽ ghê. Không tồi, không tồi, đạo diễn ghi nhớ bài học rồi. Chỉ Giữ bất đắc dĩ. Đạo diễn, anh nhắm vào tôi à? Đạo diễn, chính là nhắm vào cậu. Không được hỗ trợ, trước khi trò chơi kết thúc không được nói chuyện. Chi Dữ kinh ngạc nói, cổ vũ cũng không được sao? Người khác có thể, cậu thì không. Đạo diễn rất kiên quyết, anh ta cảm thấy Chi Dữ có thể tìm cách luồn lách được. Chi Dữ khoanh tay trước ngực, không chịu làm, thế thì không được, thế thì PP của tôi sẽ đáng thương lắm. Không có ba ba cổ vũ. Cố Văn Triều khẽ cười, liếc nhìn Chỉ Giữ một cái, rồi ôm vai cậu nói với đạo diễn. Đúng vậy, trẻ con được sự ủng hộ và cổ vũ từ gia đình sẽ có động lực hơn. Chỉ Giữ nhếch cằm, đấy, hai chồng này phối hợp ăn ý thật tốt. Đạo diễn suy nghĩ một lát, vậy được rồi, chỉ có thể cổ vũ thôi, không được nói gì khác. Chỉ Giữ hài lòng, giơ ngón cái ra hiệu. Được, đã biết, đạo diễn sao mà nhanh nhượng bộ vậy? Đạo diễn cẩn thận đó. Nhìn ánh mắt cưng chiều của Cố Tổng kia. Ngọt chết mất, Cố Tổng, ở làng du lịch nhà tôi mà anh còn dám không cho phép vợ tôi cổ vũ con trai tôi à? Phản bác lại anh, ha ha ha. Bộ dạng đấu tranh của đạo diễn cười chết tôi rồi. Chi Dữ nói đúng, cố lên nào PP bảo bối. Hai người họ thật sự quá xứng đôi. Ôi ôi, vợ nói gì cũng đúng. Cách chương.